Tần Niệm Chi do dự cười một lúc rồi nói, sư huynh, muội. Ninh Thư liền nói, muội bây giờ không cần quan tâm cái gì cả, chăm sóc thân thể thật tốt là được. Ninh Thư nói như vậy, Tần Niệm Chi tự động nghĩ Tư Đồ Tầm có chuyện, nàng ta kích động hỏi, đại sư huynh, đã xảy ra chuyện gì sao? Ninh Thư lạnh nhạt hỏi, muội hy vọng xảy ra chuyện gì, chuyện chung thân của chúng ta lùi lại rồi. Tần Niệm Chi muốn hỏi về Tư Đồ Tầm, có phải hắn đã bị bắt rồi hay không? Ninh Thư lại cố ý không đề cập tới chuyện đó. Tần Niệm Chi kích động, làm cho gương mặt tái nhợt hiện lên sắc đỏ, sư huynh, huynh biết muội đang nói cái gì, sư huynh. Giọng nói Tần Niệm Chi run rẩy, Ninh Thư thản nhiên nói, ta không biết muội đang nói cái gì, sư muội, lần này muội làm ta sợ muốn chết, hứa với ta lần sau không nên làm chuyện dại dột như thế này nữa có được không? Ninh Thư vẫn không nói về Tư Đồ Tầm, làm cho Tần Niệm Chi càng thêm lo lắng. Con đã tỉnh rồi à, lần sau không được làm chuyện như thế nữa. Tần lão cha đi vào trong phòng, phá vỡ cuộc trò chuyện của hai người. Cuối cùng Tần Niệm Chi vẫn không biết được tình hình của Tư Đồ Tầm. Nàng cảm thấy Tư Đồ Tầm sẽ không bị đại sư huynh giết. Tình huống lúc đó, Tư Đồ Tầm không phải là đối thủ của Sùng Tuyết Phong, có thể hắn chỉ bị giam mà thôi. Vết thương Tần Niệm Chi rất đau, vì cử động mà có vết máu chảy ra, nàng nhìn phụ thân mình rồi nói, con đau. Lúc đỡ kiếm không phải anh hùng lắm sao, thân thể con đau đớn còn kẻ thù thì sung sướng. Tần lão cha đối với nữ nhi của mình có chút bất đắc dĩ, nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của nàng, trong lòng ông cũng khó chịu. Phụ thân, Tư Đồ Tầm thế nào rồi? Tần Niệm Chi đối mặt với cha mình rốt cuộc cũng có dũng khí để hỏi, phụ thân, Tư Đồ Tầm đâu, người có thấy Tư Đồ Tầm không? Con tỉnh lại đã hỏi cái này hả? Tần lão cha nghẹn họng nhìn chân chối, hỏi về nam nhân khác trước mặt vị hôn phu của mình. Cái này khiến trong lòng Sùng Tuyết Phong suy nghĩ như thế nào? Có một câu nói rất đúng, muốn phá hủy một gia tộc, trước tiên cần nuôi hỏng nữ nhi của mình, sau đó gả tới nhà người ta gây họa, coi như báo thù thành công. Cũng không biết người đệ tử này có hận chính mình không, Tần lão cha nghe thôi đã cảm thấy khó chịu rồi, huống chi là vị hôn phu của nữ nhi. Phụ thân, rốt cuộc làm sao, trong thời gian con hôn mê, Tần Niệm Chi hỏi. Tần lão cha nhịn không được nói, con nghĩ chúng ta làm gì Tư Đồ Tầm? Sư huynh quan tâm tới thương thế của con, căn bản không quản Tư Đồ Tầm. Hiện tại hắn chắc là trở về ma giáo rồi, con không cần nhớ thương hắn. Tần lão cha không muốn nói lắm, nhưng nghĩ tới Tần Niệm không chịu nổi đả kích. Hơn nữa, có vẻ như nữ nhi của ông đã động chân tình với giáo chủ ma giáo. Ma giáo, lại là ma giáo, những tên này phiền chết, hại ông mất đi thê tử của mình, hiện tại lại dây dưa với nữ nhi của ông. Tần Niệm Chi nghe Tư Đồ Tầm không có việc gì, lúc này mới thở dài một hơi. Thở xong mới phát hiện mình vậy mà lại làm tổn thương Sùng Tuyết Phong, kiếm cơ nói, đại sư huynh, do muội sợ giáo chủ ma giáo chết tại Vạn Kiếm Sơn Trang của chúng ta, đến lúc đó hai phái đại chiến sẽ không tốt. Ninh Thư chỉ nói, muội có lòng. Sư phụ, con muốn về rửa mặt một chút. Ninh Thư hướng Tần lão cha chắp tay một cái liền rời khỏi. Tần lão cha biết đệ tử của mình lúc này đang khó chịu, ông không nói gì, Sùng Tuyết Phong là con rể và là người kế thừa ông nhìn chúng, thế mà nữ nhi của ông lại không biết điều. Tương lai ông còn phải dựa vào Sùng Tuyết Phong để phát dương quang đại Vạn Kiếm Sơn Trang. Đại sư huynh là vị hôn phu của con, ngay trước mặt nó mà con nói về nam nhân khác, quan tâm nam nhân khác, con làm vậy trong lòng nó nghĩ như thế nào, sao xứng đáng với sự quan tâm yêu thương từ nhỏ của nó dành cho con. Tần lão cha đương nhiên là hướng về nữ nhi của mình, không muốn nữ nhi bỏ qua một người có nhân phẩm và võ công tốt như thế. Ông không muốn có bất cứ dính líu nào tới ma giáo, dính vào là như con thiêu thân lao vào lửa. Nhìn thấy nữ nhi của mình như vậy, ông liền nghĩ đến người vợ đã mất, cũng bởi vì có quan hệ với ma giáo mà hồng nhan bạc phận, chết sớm như thế. Trái tim Tần lão cha có rút đau đớn, cái nghiệt duyên này, bao giờ mới chấm dứt được đây? Tần Niệm Chi không thể làm gì, thân bất do kỷ, nàng cũng không biết hiện giờ mình phải làm như thế nào, trái tim như đã không thuộc về chính mình. Tư Đồ Tầm là người xấu, là kẻ lừa gạt, hắn đã đánh cắp đi trái tim của nàng. Tại thời điểm mấu chốt, nàng lại không hướng về đại sư huynh. Tần Niệm Chi ơi Tần Niệm Chi, ngươi làm sao xứng đáng với đại sư huynh, thế nhưng trái tim không còn là của mình, nàng thật sự không biết phải làm sao. Dưỡng thương cho tốt, đừng làm tổn thương đại sư huynh của con nữa, bởi vì đẩy lùi hôn lễ này lại, trên giang hồ có rất nhiều lời đồn, đều nhắm vào đại sư huynh của con. Tần lão cha bất đắc dĩ nói. Tần Niệm Chi không nói lời nào, nàng cảm thấy rất đau khổ, nếu như không gặp Tư Đồ Tầm, nàng và đại sư huynh là chuyện nước chảy thành sông, thành thân, sinh con. Chăm sóc nhau cả đời, hơn nữa đại sư huynh nhất định sẽ đối tốt với nàng. Nhưng cuộc sống như thế là cuộc sống mình mong muốn sao? Sau khi gặp Tư Đồ Tầm, Tần Niệm Chi phát hiện tương lai mình nghĩ trước kia như là một ao nước đọng, không có gợn sợn, bình bình lặng lặng. Cuộc sống như thế, nàng chịu được sao? Nếu như không gặp được Tư Đồ Tầm, nàng cho rằng cuộc sống như vậy là chuyện đương nhiên, nhưng hiện tại trong lòng nàng chán ghét cuộc sống bình lặng như thế, dù là trong lòng nàng cảm thấy có lỗi với đại sư huynh, nàng cũng không muốn tổn thương đại sư huynh, không hề muốn, nhưng lại muốn ở cùng một chỗ với Tư Đồ Tầm, nhưng đạo nghĩa và lập trường khác nhau, phụ thân không cho phép, mọi người không chấp nhận, nhưng nó lại là điều nàng mong chờ. Ông trời ơi, ai có thể nói cho nàng biết, nàng nên làm gì bây giờ? Muốn tình nghĩa song toàn, cái gì cũng muốn. Ba người trong vòng tròn tình yêu, sẽ có một người bị tổn thương, thế nhưng Tần Niệm Chi vẫn cứ dây dưa mối quan hệ ba người như thế, vốn dĩ đau dài sẽ không bằng đau ngắn, nhưng Tần Niệm Chi vẫn cứ níu kéo, thỉnh thoảng đâm người kia một đao, quay lại đâm người khác một đao. Lặp đi lặp lại hành hạ như vậy, tự đem mình ngược đến chết đi sống lại. Nói thẳng ra, chính là bắt cá hai tay. Xe nát, mới cần nhiều lốp dự phòng. Ninh Thư về tới phòng của mình, ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, mặc kệ lúc nào, thực lực là trọng yếu nhất. Hết thảy mọi chuyện đau khổ là bởi vì thực lực không đủ. Tần Niệm Chi nhiều lần thỏa hiệp, còn không phải là do thực lực không đủ sao, thực lực đủ rồi, không cần nàng ta hy sinh. Nhớ tới lúc trước cô đánh bại những cao thủ của ma giáo, nhìn biểu tình của Tần Niệm Chi, Ninh Thư liền không nhịn được mà mỉm cười, nàng ta định đi theo Tư Đồ Tầm, thế nhưng kết quả lại ngoài ý muốn. Tần Niệm Chi là một người dối trá và ích kỷ. Vì Tần Niệm Chi bị thương nên nàng ta không có sức lực làm ầm ĩ, mà thân thể Tần lão cha cũng không tốt. Ông ta vẫn luôn bế quan không đi ra ngoài, chỉ dặn dò lão đại phu chiếu cố thật tốt cho nữ nhi của mình. Ninh Thư thì luôn cố gắng tu luyện, thỉnh thoảng lại đi xem Tần Niệm Chi một chút. Ninh Thư thu công lại, cô nhìn đan điền, trong đó có một ít linh khí nhưng linh khí cũng không nhiều vì bị áp chế vô cùng lớn, cho dù dùng lực hỏa dương cũng bị áp chế. Đây là vị diện của võ lâm giang hồ, cho nên chỉ có thể sử dụng đao kiếm hoặc nội lực, đạt đến đỉnh cao sẽ trở thành tông sư. Ninh Thư ngủ một tí, sau đó lại đi xem Tần Niệm Chi. Từ lúc bị thương tới nay nàng ta vẫn luôn yên lặng, điều này thật khác thường, cứ cho là nàng ta bị thương, không có sức lực để giày vò nhưng còn Tư Đồ Tầm thì sao? Sao lại không có bất kỳ một động thái nào nhỉ? Cái này thật không bình thường. Ninh Thư đi đến bên ngoài phòng của Tần Niệm Chi, cô thấy một nha hoàn từ trong phòng đi ra, trong tay cầm theo một tờ giấy. Nha hoàn nhìn thấy Ninh Thư thì vội vàng nhét tờ giấy vào trong tay áo, cố gắng làm như không có chuyện gì hết. Tiểu thư sao rồi? Ninh Thư hỏi nha hoàn lập tức hành lễ nói. Tiểu thư rất ổn, chỉ là mỗi lần uống thuốc đều nhăn mày nhăn mặt. Ngươi đi xuống đi. Ninh Thư lạnh nhạt nói, tiểu nha hoàn thở dài một hơi rời đi. Ninh Thư nhìn bóng lưng tiểu nha hoàn, thảo nào hai người đều không làm ầm ĩ, hóa ra là có người đưa tin. Ninh Thư đối với chuyện này giả bộ như không biết, tùy bọn họ muốn làm thế nào cô đều mặc kệ, cho dù lên trời luôn cũng được. Ninh Thư gõ cửa, sư muội, là ta. Đại sư huynh, huynh vào đi. Tần Niệm Chi suy yếu nói. Ninh Thư đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Tần Niệm Chi đang dựa vào giường, gối đặt sau đầu. Một kiếm này của Ninh Thư tổn thương đến Tần Niệm Chi, dù sao cũng là tiểu cô nương mới lớn, lần này nàng ta bị chảy nhiều máu như thế đối với thân thể sẽ có tổn hại, hiện giờ sắc mặt Tần Niệm Chi trắng bệch, không có một chút huyết sắc nào. Ninh Thư đi tới hỏi, thân thể muội có khá hơn chút nào không? Tần Niệm Chi miễn cưỡng cười cười, đại sư huynh, muội rất đau. Lỗi của ta, do ta không tốt mới khiến muội bị thương. Nhưng vốn dĩ ta và Tư Đồ Tầm đang chiến đấu, muội đột nhiên xông vào làm ta không thu lại được nên mới đâm trúng muội. Nói tới nói lui, chuyện này lỗi đều do nhà ngươi đó. Thật sự cho rằng bị thương sẽ làm cho người khác chú ý, sẽ làm người ta đau lòng sao? Nàng ta đã quên đi bản chất của sự việc là vì đâu sao? Tần Niệm Chi nghe Ninh Thư nói như vậy, cả người cảm giác không tốt, đại sư huynh đang trách nàng sao? Đại sư huynh, muội có lỗi với huynh. Tần Niệm Chi cắn môi nói, muội thật không đành lòng nhìn Tư Đồ Tầm chết trước mặt muội. Muội biết mình là một người xấu, đây là muội cô phụ huynh, sư huynh, cho muội một cơ hội, nếu như muội thật lòng yêu Tư Đồ Tầm, ta có thể cho muội đi cùng Tư Đồ Tầm ở một chỗ, như vậy muội không cần xoắn suýt nữa. Ninh Thư nhìn Tần Niệm Chi hỏi, lời ta nói là thật, nếu như muội muốn ở cùng một chỗ với Tư Đồ Tầm, ta có thể nghĩ biện pháp để hai người ở cùng một chỗ. Ninh Thư đội mũ xanh mà còn tỏ vẻ mình chính trực, giống như Lục Lâm hảo hán trong sách giáo khoa. Tần Niệm Chi ngơ ngác nhìn Ninh Thư, nước mắt rơi xuống, đau khổ nói: "Sư huynh, thật khổ cho huynh, là muội có lỗi với huynh. Nếu muội cảm thấy có lỗi với ta, thì cho ta một lời thẳng thắn đi. Các ngươi về sau yêu hận tình thù ra sao thì kệ các người, đừng có kéo cô vào trong đó là được." Phiền nhất chính là trong lòng Tần Niệm Chi lại không nỡ tổn thương đại sư huynh của mình, nhưng nàng ta lại dùng phương thức hành hạ, như dao cùn cắt vào thịt. "Đại sư huynh," vẻ mặt Tần Niệm Chi dãy dụa, "đại sư huynh, muội không thể liều lĩnh đi cùng Tư Đồ Tầm, muội không thể bỏ mặc huynh, không thể bỏ mặc phụ thân, càng không thể bỏ mặc Vạn Kiếm Sơn Trang. Đậu xanh, ngươi lòng tham không đáy, cái gì cũng muốn, không muốn lựa chọn." Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn Tần Niệm Chi, "Vậy muội có thể chặt đứt tâm tư tình cảm với Tư Đồ Tầm sao?" Tần Niệm Chi cắn môi, Ninh Thư giật giật khóe miệng, không nỡ, cái gì cũng không nỡ, một người như vậy, Sùng Tuyết Phong nên sớm dứt ra. 10 năm tình cảm, còn là vị hôn phu hôn thê, lễ cưới cũng sắp diễn ra, đột nhiên giữa đường xuất hiện Trình Giảo Kim, chuyện này ai có thể nhịn, thử hỏi đàn ông trên thế giới này liệu ai có thể chấp nhận được. Hơn 10 năm thủ hộ còn không bằng một người mới quen mấy tháng. Tình yêu, chính là bá đạo như thế, không phân biệt trước sau, không có lý do, không có đúng sai, yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu. Nhưng Tần Niệm Chi cứ dây dưa không gỡ gút mắc ra, lề mà lề mề, cuối cùng đợi tới khi có một người chết, lúc đó hành trình tình yêu ba người mới kết thúc. Vậy, muội muốn như thế nào? Ninh Thư nhíu mày hỏi. Muội không biết làm thế nào bây giờ. Đại sư huynh nói cho muội cần phải làm sao đây? Tần Niệm Chi hỏi ngược lại Ninh Thư. Ninh Thư cạn lời, lật bàn, có trời mới biết. Không, trời cũng không biết, quỷ cũng không biết nên làm gì. Đại sư huynh, trong lòng muội huynh đặc biệt quan trọng. Muội không muốn tổn thương huynh, thế nhưng trái tim lại không thuộc về muội nữa. Tần Niệm Chi khóc lóc nói. Có phải muội nghĩ là, cho dù muội yêu người khác, ta cũng nên lặng yên ở phía sau thủ hộ cho muội? Ninh Thư nói thẳng. Đây thực bá đạo, ngươi hưởng hạnh phúc, còn bắt lão nhân ra ta đây ở phía sau bảo hộ ngươi. Ngươi làm người thực không phúc hậu, muốn khi dễ người khác. Đại sư huynh, muội chưa từng nghĩ như vậy. Tần Niệm Chi trợn mắt há mồm nhìn Ninh Thư, vô cùng tức giận, vô cùng phẫn nộ, trên mặt đỏ bừng lên. Trong lòng đại sư huynh, muội là người như vậy sao? Là người độc ác thế sao? Nếu như đại sư huynh thích cô nương khác, thì muội nhất định sẽ chúc phúc cho đại sư huynh. À, ý muội là hiện tại là ta nên chúc phúc cho muội. Ninh Thư hỏi, muội không nguyện ý thành thân cùng ta, cũng không nguyện ý giải trừ hôn ước, nhưng lại lui tới với Tư Đồ Tầm. Ta không đoán được ý của muội, những chuyện muội làm ta thực sự không thể tưởng tượng được. Đại sư huynh, muội nhất định sẽ thành thân cùng huynh, muội và Tư Đồ Tầm không có tương lai. Muội biết, muội khẳng định huynh là trượng phu của muội. Tần Niệm Chi nhíu chặt hai đầu lông mày, sầu khổ nói, muội chỉ là đang mê mang, không khống chế được trái tim của chính mình. Đại sư huynh, muội thật thống khổ. Ninh Thư cạn lời. Cô thật có bệnh mới chạy tới nói mấy chuyện này cùng Tần Niệm Chi. Tần Niệm Chi giờ là một thiếu nữ hoài xuân, xuân thu đau buồn, nói chả được cái tích sự gì cả. Nàng còn than khổ, chỉ là nàng ta không chịu lựa chọn, ai cũng không bỏ được. Ninh Thư không muốn nói về vấn đề này nữa. Nhưng Tần Niệm Chi lại cầu xin Ninh Thư, đại sư huynh, có thể cho muội một chút thời gian không? Muội nhất định sẽ đem chuyện này xử lý tốt, rồi sau đó sẽ thành thân cùng huynh. Ý muốn nói là ta đồng ý thành thân cùng huynh là ban ân rất lớn rồi đó, hiểu không? Ninh Thư nhếch nhếch miệng, nói như vậy, muội vẫn muốn thành thân cùng ta. Đại sư huynh, muội nhất định sẽ thành thân cùng huynh, nhưng lòng muội là cho Tư Đồ Tầm. Ninh Thư trầm mặc. Ninh Thư thật sự bó tay, gả cho cô là chuyện rất ủy khuất sao? Không muốn thì thôi, còn phải cân nhắc, rồi lại muốn cho thời gian suy nghĩ. Trong lòng không muốn cưới, nhưng miệng thì lại nói sẽ thành thân, không muốn làm tổn thương đại sư huynh. Nhưng, ta đã yêu người khác rồi nhé. Đây không phải chính là cái gì người ta hay nói, ngươi chiếm được thân thể ta, nhưng không chiếm được trái tim của ta. Người được yêu là tổ tông, Tần Niệm Chi có thái độ ra sao với hai người họ nhìn qua liền biết, trước mặt Sùng Tuyết Phong, muốn nói gì nói, không cần cố kỵ, chỉ vì không yêu, cho nên không thèm để ý. Còn khi đứng trước mặt Tư Đồ Tầm thì khác, cẩn thận, e thẹn, buồn bã. Cho nên mọi người đều hy vọng mình là người được yêu. Ninh Thư nghiêm túc nhìn Tần Niệm Chi, muội thật sự muốn thành thân cùng ta sao, nghiêm túc chứ? Muội thật sự nghiêm túc, đại huynh, muội biết muội không thể thành đôi được với Tư Đồ Tầm, muội và hắn không có tương lai. Ninh Thư trầm mặc. Cô nương à, nói chuyện phiếm với cô nương giống như người nghe đã chết rồi ấy, ý tứ này, là ý nói cho cô biết, ta và Tư Đồ Tầm không thể ở cùng một chỗ. Cho nên ta quyết định thành thân cùng ngươi, nhưng trong lòng ta không nguyện ý. Thật sao? Ninh Thư lại hỏi. Thật, đại sư huynh, hãy tin ở muội. Chúng ta là vị hôn phu hôn thê, chúng ta nhất định phải thành thân. Ninh Thư cạn lời. Ninh Thư lạnh lùng nhìn Tần Niệm Chi, cười nói, được, ta đã hiểu tâm ý của muội. Vâng, đại sư huynh hãy tin ở muội. Ninh Thư đi ra khỏi phòng Tần Niệm Chi, cười ha ha một tiếng. Lúc nãy nói chuyện, Ninh Thư có dùng tinh thần lực, phát hiện phía dưới gối Tần Niệm Chi có một đống thư. Chỉ mới gần một tháng, mà thư từ qua lại không ít nha, giống như là nấu cháo điện thoại thời hiện đại vậy, chính là thông tin qua lại, đoán chừng mỗi ngày một bức thư. Ninh Thư triệt để từ bỏ, hai, chết tiệt, lão tử đây không chơi đùa với các ngươi nữa. Bà đây không thể trêu vào, còn không biết đường trốn sao. Tục ngữ nói bị thương xương cốt nghỉ ngơi 100 ngày, nhưng Tần Niệm Chi nuôi 2 tháng đã có thể xuống giường đi bộ, khí sắc tốt hơn nhiều, ai mà ngờ Tần lão cha lại tiếp tục thúc giục kết hôn. Tần lão cha gọi Ninh Thư và nữ nhi của mình tới trước mặt nói, 3 ngày sau thành thân đi, lại là 3 ngày, cái 3 ngày này làm gì lão, mà cứ hẹn 3 ngày, ba ngày đủ để Tư Đồ Tầm có chuẩn bị rồi. Sắc mặt Tần Niệm Chi tái nhợt, vốn đang hồng hào liền chuyển sang tái mét, hai đầu lông mày nhíu lại, ra vẻ kháng cự. Ninh Thư chắp tay một cái, nói, sư phụ, con không có ý kiến, cũng không biết tiểu sư muội đã nghĩ thông suốt chưa, đã gần 2 tháng rồi sư muội đã nghĩ kỹ chưa. 2 tháng này, trên giang hồ nổi lên nhiều lời đồn đại, hôn lễ của Sùng Tuyết Phong và Tần Niệm Chi đưa tới rất nhiều chú ý, vốn dĩ tân khách đều đã đến rồi, nhưng lễ cưới lại không diễn ra, trong đó tất sẽ có điều bí mật. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, cho dù Vạn Kiếm Sơn trang phòng ngừa kỹ cũng không ngoại lệ, tự nhiên sẽ có một chút lời đồn đại lưu truyền. Nào là Sùng Tuyết Phong bị đội nón xanh, nào là tân nương muốn bỏ trốn cùng người khác, đã vậy còn là người của ma giáo. Quân chúng ăn dưa không khỏi nghĩ tới chuyện 10 năm trước, chuyện của mẹ Tần Niệm Chi cũng bị đào ra, hai mẹ con đều có quan hệ với ma giáo. Đúng là khôi hài. Tần lão cha là trang chủ của Vạn Kiếm Sơn Trang, việc này khẳng định ông đã biết, cho nên hiện tại, dưới tình huống nữ nhi của mình còn chưa khỏe hẳn, ông vẫn bắt hai người gấp rút thành thân. Thiệp mời cũng lục tục được phát ra ngoài, cũng không biết những người tham gia tiệc cưới lúc trước, lần này lại nhận được thiệp mời không biết có cảm giác gì. Đoán chừng đều cảm thấy hai người này là làm đám cưới lần hai. Con nhất định phải thành thân cùng Tuyết Phong, không được qua lại với người của ma giáo. Chẳng lẽ con lại muốn giống như nương của con, Tư Đồ Tầm tới gần con, là để báo thù cho giáo chủ đời trước. Giáo chủ ma giáo đời trước bị nương của con hạ độc, hắn tới gần con, là để trả mối thù đó, hắn coi con là công cụ để trả thù. Tần lão cha đem chân tính sự việc nói với Tần Niệm Chi. Tần Niệm Chi há hốc miệng. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ngay từ lúc ban đầu Tư Đồ Tầm tiếp cận nàng là có mục đích sao? Tần Niệm Chi bị đả kích, mất hết can đảm, vết thương lại ẩn ẩn đau. Chuyện này là thật sao? Tần Niệm Chi tới gần Tần Tống hỏi, sự tình quá tàn nhẫn, Tần Niệm Chi như bị đánh một phát thật mạnh vào đầu, làm nàng choáng váng, thân thể lảo đảo. Là thật, chuyện ta nói đều là thật, không thì con cho rằng dựa vào cái gì mà giáo chủ ma giáo lại chú ý tới con không phải cao thủ tuyệt thế, cũng không phải là nhân vật nổi danh gì trên giang hồ, mà con vừa ra khỏi Vạn Kiếm Sơn trang liền gặp hắn, Niệm Chi, con tỉnh lại đi. Tần lão cha mệt mỏi vô cùng, trong nháy mắt, cảm giác ông như già đi rất nhiều, hơn nữa Ninh Thư cảm giác được khí tức của ông không ổn định, một cao thủ nội công như ông, xảy ra tình huống như vậy thì nói rõ, Tần lão cha đã không thể khống chế được nội lực trong cơ thể của mình. Tẩu hỏa nhập ma. Ninh Thư cảm thấy chính mình cần phải tìm hiểu chân tướng sự tình năm đó một chút, vì sao Tần lão cha cứ canh cánh trong lòng chuyện đó, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng Ninh Thư nghĩ kỹ lại, tìm hiểu những chuyện này có tác dụng quái gì? Chuyện của Vạn Kiếm Sơn Trang đã không nằm trong tầm quản lý của cô. Những người này yêu hận ra sao, thì kệ cha bọn họ. Tần Niệm Chi chịu đả kích, đối với sự lừa gạt của Tư Đồ Tầm thật sự phẫn nộ. Tần Niệm Chi không do dự đồng ý, cha, con đồng ý thành thân cùng sư huynh. Ninh, đại sư huynh, Thư, cảm giác rất hố cha. Ninh Thư cuối cùng cũng cảm giác được cảm nhận của Sùng Tuyết Phong, chán ngán, ấn lòi con mắt, không chỉ riêng mình Tần Niệm Chi, mà là cả hai cha con bọn họ. Tóm lại, Ninh Thư ở trong lòng trợn trắng mắt, cảm giác này thật sự vô cùng khó chịu. Ninh Thư hướng Tần Tống chắp tay, sau đó cùng Tần Niệm Chi rời khỏi phòng. Ninh Thư đối với cái người chuẩn bị thành thân với mình lần nữa, nội tâm thực sự là... Hơn nữa, Ninh Thư biết Tần Niệm Chi khẳng định sẽ không thể thành thân với mình, với chân ái không thể ở cùng thì sao mà có tâm tư thành thân với cô. Đại sư huynh, Tần Niệm Chi gọi Ninh Thư, 3 ngày sau chúng ta sẽ thành thân, muội nhất định sẽ quên Tư Đồ Tầm, chỉ cần cho muội chút thời gian. Ninh Thư khẽ cười, nói, hắn là sinh mạng của muội, làm sao có thể nói quên là quên được. Đại sư huynh hãy tin ở muội nhất định sẽ quên Tư Đồ Tầm, quên kẻ lường gạt kia, thật đó. Đại sư huynh phải tin muội. Tần Niệm Chi sốt ruột cam đoan với Ninh Thư. Ninh Thư nói, ta cũng không yêu cầu muội phải quên Tư Đồ Tầm, chỉ là hy vọng một ngày nào đó lúc muội nhớ tới hắn, là bình bình đạm đạm, không thèm để ý, lúc đó mới thật sự muội đã buông được hắn, quên đi một người từng là điều quan trọng nhất của muội. Cũng không phải là mất trí nhớ nha. Sư huynh đối với muội thật tốt, cảm ơn đại sư huynh, muội nhất định sẽ cố gắng quên Tư Đồ Tầm đi, về sau sẽ không tiếp tục có quan hệ gì với hắn nữa, muội sẽ làm tốt bổn phận làm phu nhân của đại sư huynh. Tần Niệm Chi vừa khóc vừa cười nói. Ninh Thư đối với lời Tần Niệm Chi nói, một chữ cũng không tin, đừng nói một chữ, một cái dấu chấm câu cũng không tin, bây giờ nói đại sư huynh ngươi thật tốt, nhưng Tư Đồ Tầm vừa xuất hiện, liền đem đại sư huynh vứt ra sau đầu. Kỳ thật, yêu hay không yêu không có gì sai trái, nhưng Ninh Thư cảm thấy Tần Niệm Chi chính là đang vũ nhục người khác, một lần lại thêm một lần. Đã là phu thê, chúng ta chính là một thể, ta không hy vọng giữa phu thê chúng ta tồn tại sự lừa gạt, giấu giếm. Tư Đồ Tầm đối với muội không có ý tốt, muội còn ý định lui tới sao? Ninh Thư khóa chặt ánh mắt, nhìn Tần Niệm Chi hỏi. Ánh mắt Tần Niệm Chi có chút né tránh, sau đó mím môi, cuối cùng nói, chúng ta đã không còn đường lui. Được, nếu như Tư Đồ Tầm còn đến dây dưa, muội nhất định phải thẳng thắn từ chối, bởi vì hắn đến là để báo thù cho giáo chủ đời trước, vì vậy hắn sẽ nhất định gây tổn thương tới muội. Ninh Thư không thay đổi sắc mặt nói, muội đã biết rồi, đại sư huynh, muội nhất định sẽ không dây dưa với Tư Đồ Tầm, hắn lừa muội, hắn là đồ lừa đảo, đời này muội không thèm để ý tới hắn nữa. Đây là hạ quyết tâm chưa cô nương. Này rõ ràng là đang làm đúng mà. Ninh Thư nhìn không được muốn đấm ngực, này, cái này. 3 ngày sau là thành thân, muội chuẩn bị cẩn thận chút đi. Nói cho Tư Đồ Tầm nàng muốn thành hôn, để Tư Đồ Tầm mang người đến cướp dâu, ha ha. Dù trong kịch bản nói Tần Niệm Chi muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với Tư Đồ Tầm, nhưng lấy cái da mặt dày của con hàng đó, khẳng định là sẽ tới cướp dây. Tựa như trong kịch bản, Tần Niệm Chi mang thai, hắn ta sẽ để mặc cho nữ nhân của mình mang theo con gà cho người khác sao? Sùng Tuyết Phong vì thanh danh của Tần Niệm Chi, quyết tâm cưới Tần Niệm Chi để làm hiệp sĩ đổ vỏ, kỳ thật tự Sùng Tuyết Phong tự rước lấy nhục. 3 ngày sau đó, Vạn Kiếm Sơn Trang một mảnh hỉ khí dương dương, mới qua 2 tháng Vạn Kiếm Sơn Trang lại làm tiệc hỉ nữa rồi. Ninh Thư mặc hỉ phục đỏ chót, tóc dài thắt lại, khí vũ hiên ngang đi chiêu đãi khách nhân. Tần Niệm Chi mặc đồ tân nương, khăn voan che kín mặt cô dâu, được nha hoàn nâng đỡ đi tới sảnh chính, chuẩn bị làm lễ bái thiên địa. Ninh Thư và Tần Niệm Chi, mỗi người tay cầm một dải lụa đỏ kết đồng tâm, đi vào trong sảnh chính. Tần lão cha ngồi tại cao đường, trên mặt mang theo vẻ vui mừng, có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, giống như nhìn nữ nhi kết hôn cùng con rể của mình, liền có thể thoát khỏi quan hệ với ma giáo. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê, chờ một chút. Một giọng nói vang lên đánh gãy tiếng người chủ trì, tất cả mọi người nhìn ra cửa, liền thấy Tư Đồ Tầm mang theo đông đảo người của ma giáo đến. Tần Niệm Chi nghe được âm thanh của Tư Đồ Tầm liền vén khăn trùm đầu lên, nhìn về phía Tư Đồ Tầm, giọng nói nức nở, Tư Đồ Tầm, tại sao ngươi lại tới, ta và ngươi đã ân đoạn nghĩa tuyệt, xin ngươi đừng đến quấy rầy ta nữa, ta hiện tại phải thành thân với sư huynh. Ninh Thư cạn lời, đậu xanh, không biết nói chuyện cũng không cần mở miệng ra nói nha. Ninh Thư nghe mà như say, nói như thế không phải tự nàng ta xác nhận mình và Tư Đồ Tầm của ma giáo có quan hệ à? Người có chút đầu óc sẽ không đem vị hôn phu của mình đặt vào tình trạng quẫn bách như thế này, nhất là phụ thân của mình còn đang ngồi ở vị trí cao đường, xung quanh còn có cả người của Vạn Kiếm Sơn Trang. Người trong các môn phái đều tụ tập tới, vậy mà lại nói chuyện không não, không có suy nghĩ. Có lẽ từ ngày mai, giang hồ sẽ tặng cho cô danh hiệu nón xanh vương. Ách, quả nhiên trong đầu Tần Niệm Chi chỉ có Tư Đồ Tầm, đại sư huynh đã bị nàng ta vứt ra sau đầu. Ninh Thư đau lòng tự ôm lấy bản thân. Tần lão cha đứng lệnh lạnh nhạt nói, nếu như Tư Đồ giáo chủ đến tham gia tiệc cưới, mời vào bàn ngồi, không nên quấy rầy chúng tôi cử hành lễ nghi. Tần lão cha đối với Tư Đồ Tầm thái độ kiêu ngạo, nheo đầu lông mày lại, có thể nhìn ra được ông rất chán ghét với Tư Đồ Tầm. Tư Đồ Tầm mỉm cười, nhìn Tần Niệm Chi mặc hỉ phục đỏ nói, lần trước nàng cũng mặc một thân hỉ phục nhào vào trong ngực ta, lần này, ta mang cho nàng một món lễ lớn. Tần Niệm Chi vừa nghe đến đại lễ, cả người run rẩy, lần trước đại lễ của hắn là bức nàng đi cùng hắn. Còn lần này, cũng là thế sao? Tần Niệm Chi nhìn về phía Ninh Thư, lần này nàng không thể đi, nàng đã cô phụ đại sư huynh một lần này không thể làm thế được nữa. Tần Niệm Chi có dự cảm nếu như mình đi cùng Tư Đồ Tầm, đại sư huynh nhất định sẽ vô cùng thất vọng. Nàng không thể lại tổn thương đại sư huynh. Tư Đồ Tầm nhếch khóe miệng, cười dị thường tà mị, còn mang theo sự ác ý sâu sắc, vỗ tay một cái, thuộc hạ của hắn lập tức mang lên bộ quan tài bằng băng. Bộ quan tài băng này là từ một khối băng to tạc thành. Bên trong có một người nằm như đang ngủ. Quan tài băng dưới ánh mặt trời, bốc lên khói trắng. Tần lão cha nhìn thấy cỗ quan tài băng này, sắc mặt đại biến. Tư Đồ Tầm nói với Tần lão cha, thứ này nhìn quen mắt chứ. Tần Niệm Chi không biết người nằm trong quan tài băng là người nào, thậm chí còn tự bổ não đây là người Tư Đồ Tầm yêu. Ai vậy? Tần Niệm Chi hỏi. Cái này nàng hỏi cha nàng sẽ rõ, xin mời ông nói, Tần trang chủ. Tư Đồ Tầm nhìn Tần lão cha, toét miệng cười nói. Tần Niệm Chi nhìn về phía phụ thân của mình, Tần lão cha âm trầm nhìn Tư Đồ Tầm, giận tím mặt, ngươi tìm ở đâu ra? Ninh Thư nhíu mày, đây hẳn là quan tài của mẫu thân Tần Niệm Chi, Tần lão cha thế mà không hạ táng bà, lại đem ái thê đóng băng bên trong quan tài băng và hầm băng, duy trì hơn 10 mấy năm quả thật không dễ dàng. Nữ nhân này lúc trước làm hại nghĩa phụ ta, hạ độc nghĩa phụ ta, làm cho ông ấy tẩu hỏa nhập ma, làm hại nghĩa phụ tuổi còn trẻ mà phải chết, cho nên ta quyết định tặng các người món đại lễ. Chính là trong hôn lễ của nữ nhi bà ta tặng một cỗ thi thể, ta tin tưởng lễ vật này sẽ làm mọi người cả đời khó quên. Tư Đồ Tầm cười híp mắt nói, vẻ mặt yêu dã, lời nói ra hết sức ác ý làm người ta cảm thấy lạnh lẽo. Trong hôn lễ của người ta tặng thi thể của mẫu thân người ta, thi thể của thê tử người ta. Này thật đúng là một chủ ý không tệ à nha. Tần Niệm Chi trợn mắt há hốc mồm nhìn Tư Đồ Tầm. Tư Đồ Tầm này là vẫn là cái người mà nàng biết sao? Tư Đồ Tầm của nàng làm sao tà ác như vậy được? Tần Niệm Chi cũng không biết được, mẫu thân của mình đã qua đời lâu rồi mà vẫn chưa được hạ táng, vẫn được cha mình bảo quản trong hầm băng. Mặc dù là phụ thân của mình, nhưng nghĩ đến vẫn cảm thấy lạnh cả người. Không cho mẫu thân nhập thổ vi an, tìm cách bảo tồn thân thể của mẫu thân, cha nàng chính là yêu mẫu thân tới mức cuồng si rồi. Vậy mà từ trước tới giờ phụ thêm cũng không hề nói cho nàng biết, nàng từ trước tới giờ chưa thấy qua hình dáng của mẫu thân như thế nào, trong nhà ngay cả một bức tranh cũng không có. Trước kia tưởng rằng cha sợ nhìn thấy sẽ nhớ người, nhưng không ngờ. Tóm lại, Tần Niệm Chi tâm loạn như ma, Tư Đồ Tầm đến rồi, hắn mang thi thể của mẫu thân tới, làm Tần Niệm Chi lúc này cảm thấy rất đau khổ, vô cùng đau khổ.